Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, trợn tròn mắt. Tô Nghĩa đi đến Hàn Phong phụ cận, giơ tay một bàn tay tát vào mặt hắn. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang hoàn toàn mà lên. Ngươi dám đánh ta? Hàn Phong bụm mặt, trong mắt trừng tròn xoe, cả người đều ngốc trệ. Hắn là Hàn gia dòng chính à? Tô Nghĩa làm sao dám đảm đương chúng đánh mặt của hắn? Ngươi không phục? Nhìn đến Hàn Phong trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Hàn Phong toàn thân run lên. Hắn đương nhiên không phục. Thế nhưng là hắn càng rõ ràng một chút. Một khi nói ra một cái không chữ, Tô Nghĩa làm không tốt sẽ còn về đánh hắn. Hàn Phong nội tâm vô cùng biệt khuất, cũng không dám phát tiết. Cắn răng không rên một tiếng. Tô Nghĩa quét Hàn Phong liếc một chút, thản nhiên nói. Liền phản kháng đảm lượng đều không có. Phế vật. Hàn Phong thân thể nhoáng một cái, suýt nữa bất tỉnh đi. Tô Nghĩa đánh hắn không nói, còn muốn tiếp tục nhục nhã hắn. Liền giống với tại trên vết thương gắn một nắm muối. Quá độc ác. Tiểu tử, chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ gấp trăm lần trả thù ngươi. Hàn Phong âm thầm thề. Giáo huấn hết Hàn Phong hai người, cũng coi như xả được cơn giận. Tô Nghĩa đang định rời đi thời điểm, tiệm vũ khí làm đột nhiên xông vào mấy tên chấp pháp đội viên, đem Tô Nghĩa cùng Hàn Phong đoàn đoàn bao vây. Tại Nguyên Thành công nhiên động thủ, cũng là làm trái Nguyên Thành pháp chế. Chấp pháp đội đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. To gan lớn mật, là ai dám ở chỗ này động thủ? Mộ Nhiên ở giữa, một cái thanh âm lãnh khốc phiêu đãng tới. Ngay sau đó, một tên khí thế uy nghiêm trung niên nam tử cất bước mà vào. Thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, Tô Nghĩa khóe miệng nổi lên ý cười. Người tới chính là chấp pháp đội đại đội trưởng Rừng Hải. Hàn Phong con ngươi đảo một vòng, lúc này vọt tới Rừng Hải phụ cận, khóc kể lể. Rừng đội trưởng, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu tử này vừa mới đánh ta, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Tuy nhiên hắn là Hạo Nguyệt Thành người, nhưng trước đó là có cùng Rừng Hải gặp mặt qua, biết Rừng Hải thân phận. Rừng Hải đối tình huống của hắn cũng cần phải rõ ràng. Thân là Hàn gia dòng chính, thân phận tôn quý, tại Nguyên Thành bị đánh, Rừng Hải nhất định sẽ cho hắn một cái công đạo. Đến lúc đó, hắn trong bóng tối thao tác một chút, nhất định có thể gọi Tô Nghĩa muốn sống không được, muốn chết không xong. Có người đánh ngươi? Rừng Hải sầm mặt lại, hỏi, là ai? Hàn gia là một cái rất cường đại gia tộc, bọn họ con cháu đích tôn bị đánh, là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, cũng là hắn. Hàn Phong nhất chỉ Tô Nghĩa. Rừng Hải nhanh chóng xoay người nhìn lại, khi thấy rõ là Tô Nghĩa thời điểm, nhỏ sừng sốt một chút, tiếp lấy cười nói, Tô Nghĩa, nguyên lai là ngươi a. Rừng đội trưởng, lại gặp mặt. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Mắt thấy Rừng Hải cùng Tô Nghĩa nhận biết, mà lại quan hệ nhìn qua cũng không tệ lắm dáng vẻ, Hàn Phong sắc mặt nhìn không tốt, lạnh giọng nhắc nhở, Rừng đội trưởng, ngươi thân là chấp pháp đội đại đội trưởng, quyết không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Hôm nay sự kiện này nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu không chúng ta Hàn gia nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Chỗ lấy nói như vậy, chính là vì cho Rừng Hải tạo áp lực. Bản đội trưởng muốn làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ tay hoa đủ. Rừng Hải không chút khách khí khiển trách một tiếng. Hàn Phong thân phận tuy nhiên không tầm thường, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Tại Tô Nghĩa trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Tô Nghĩa không chỉ có bị coi là Nguyên Thành tương lai thủ hộ thần, càng là giang gia rể hiền. Liền Hạo Nguyệt Thành vệ gia tại Tô Nghĩa trước mặt đều khúm núm, cúi đầu cúi người. Hàn Phong là cái thá gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Phong trợn tròn mắt. Hàn gia dù sao cũng là đại gia tộc, lại có một tên huyễn linh cảnh lão tổ tọa trấn, làm sao lại bị như thế khinh thị? Trước có Tô Nghĩa đối với hắn nhục nhã, đánh nhau, đằng sau lại bị Rừng Hải không nhìn. Hàn gia cái gì thời điểm luân lạc tới loại trình độ này? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.